Phong Thần Châu, chương 3116, đây là bị người tới cửa ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tràng của Âm Vương 12 vạn năm về trước, truyền thuyết ngay ở địa lục thiên ngoại này, trước đó một mực không có tin tức gì, hiện tại xem ra truyền thuyết là thật, Thái Ất đạo trưởng cười ha ha nói. Nếu có thể đạt được tứ đại âm khí của Âm Vương, lão phu đủ để bước vào thiên nhân, đến lúc đó bán kính 10 vạn dặm sẽ chỉ có thế lực lớn nhất. Mà tứ đại bá chủ của thiên nam liền có thể dần dần trở thành ngũ đại thế lực, thiên nhân, một vị thiên nhân đại diện cho sự vô địch, toàn bộ đại lục thiên ngoại là vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ thiên ngoại tiên có vương giả tọa trấn ra thì thiên nam, thiên bắc, thiên tây, cùng thiên đông đều không có vương giả trấn giữ, mạnh nhất chính là thiên nhân, một khi ông ta có thể trở thành thiên nhân thì Thái Ất Thiên Tông liền trở thành chủ khu vực này. Mà ngay sau đó có thể bước vào trung tâm của đại lục thiên nam, lại có thể trở thành một thế lực bá chủ. Thái Ất đạo trưởng nghĩ tới đây thì nhịn không được mà cười lên ha ha, báo. Mà ngay tại giờ phút này, một giọng nói sốt ruột xen lẫn khủng hoảng bỗng vang lên. Chuyện gì mà sợ hãi như vậy hả? Thái Ất đạo trưởng nhăn mày lại, không vui nói. Không có việc gì to tát lắm đâu, chỉ là lão phu muốn hỏi Thái Ất Thiên Tông một món đồ vật mà thôi. Một thanh âm đột ngột vang lên, trước đại điện. Có một người đàn ông áo đen cất bước mà ra, mấy người bên cạnh ông ta thì một mặt sửng sốt, tiên tử Linh Nguyệt ngơ ngác, thành chủ chân võ thành cũng ngẩn ngơ. Bọn họ cứ tưởng Ngụy Tiên Sinh đến Thái Ất Thiên Tông là nghe theo lời nhờ vả của Tần Ninh để mua bồ đề linh diệp, thế nhưng sự thật đã chứng minh là bọn họ suy nghĩ nhiều, Ngụy Tiên Sinh mua, không tồn tại chuyện này, trực tiếp mạnh mẽ xông tới, không ai ngăn được, giờ khắc này, Ngụy Tiên Sinh từ từ nói. Ngươi chính là tông chủ của Thái Ất Thiên Tông à? Ngươi là người phương nào? Hỏi ngươi một món đồ, Ngụy Tiên Sinh bình tĩnh nói. Bồ đề linh diệp có bao nhiêu thì cầm ra bấy nhiêu đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thái Ất đạo trưởng sầm lại. Đây là bị người tới cửa ăn cướp. Thái Ất Thiên Tông mặc dù không bằng tứ bá thiên nam nhưng cũng là thế lực lớn có mặt mũi. Cường giả cảnh giới quy nhất tọa trấn, không cho phép người khác làm loại như vậy. Ngụy Tiên Sinh lại là cười đáp. Hai vị này lúc trước dường như là lịch sự tới hỏi, nhưng có vẻ bên bất lịch sự là các ngươi đó. Ngụy Tiên Sinh chỉ vào thành chủ chân võ thành cùng tiên tử Linh Nguyệt, từ từ nói. Cách chương.